Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Cự Cổ Trọng Phong, 4, chương 209, Cự Cổ Trọng Phong, 4, có lẽ hôm nay đã xảy ra nhiều lắm sự tình, tỷ nữ có chút khẩn trương, bỗng nhiên không cẩn thận đem lò sưởi nắp vung rơi trên mặt đất. Tín Lăng Hầu vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, nghe tiếng liền đi qua. Xoay người nhặt lên trên đất nắp vung, đưa cho tỷ nữ, cẩn thận một ít đa tạ hầu gia. Tỷ nữ mặt cười đỏ bừng, buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn không dám ngẩng đầu. Lần đầu tiên khoảng cách vị này đại danh đỉnh đỉnh Tín Lăng Hầu như vậy gần. Thật không ngờ hắn nhưng lại tốt như vậy, không hổ là thất quốc trung giàu có nhất vang danh đệ nhất công tử. Lò sưởi Lý Thả Huân thơm không? Tín Lăng Hầu đột nhiên hỏi. Tỷ nữ vội nói, hồi hầu ra, còn chưa kịp lấy đi lại, tiểu chủ nhân dùng là huân hương luôn luôn là đặc chế thượng đẳng huân. Hương, từ thanh đồng chuyên môn bảo quản, người khác đều không có tư cách chạm vào, nàng hôm nay rơi xuống nước, bị hàn khí cùng kinh hách, phổ thông huân hương có lẽ vô dụng, bản hậu nơi này có một khối an thần ngưng khí trầm hương. Trước phóng vào đi thôi, Tín Lăng Hầu nói xong. Xuất ra một khối đen thùi trầm hương mộc, liền tính người thường vừa thấy, cũng biết là hàng thượng đẳng sắc, này, tỷ nữ không dám lung tung sử dụng, tuy rằng là Tín Lăng Hầu cấp gì đó, nhưng còn cần hỏi qua thanh đồng tỷ tỷ mới tốt, không có việc gì, người trước đi ra ngoài đi, bản hậu ở trong này, một lát nàng xuất ra, bản hậu tự nhiên sẽ nói minh, là tỷ nữ vừa nghe. Như vậy không còn gì tốt hơn. Vội vàng lui ra ngoài, Tín Lăng Hầu mở ra lò sưởi nắp vung, đem kia khối trầm hương bỏ vào chuyên môn để đặt huân hương tiểu ô vuông bên trong. Rất nhanh, lượn lờ khói trắng liền chậm rãi dâng lên, một cỗ nói không nên lời thanh nhã thơm ngát tràn ngập ở trong phòng. Nếu là ngươi lời nói, ngươi trốn bất quá, một tiếng cười khẽ theo hắn mỏng manh môi trung tràn ra đến. Sao sao sao sao tẩy sạch một cái nước ấm tắm, thay sạch sẽ quần áo. Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo dục gian lái xe trong gian, vừa ngồi xuống, liền ẩn ẩn nhíu mày. Thanh đồng, nàng mở miệng, vừa khéo thanh đồng nâng nóng hổi canh gừng tiến vào. Tiểu chủ nhân có cái gì phân phó? Huân hương đổi qua sao? Hôm nay điểm cái gì hương? Trọng Quỳ sâu sắc thấy rõ lực. Sẽ không làm cho nàng lỡ mất gì rất nhỏ lỗ hổng. Này huân hương, cùng nàng phía trước luôn luôn nghe thấy không giống với. Tuy rằng so với trước kia dễ ngửi, nhưng, luôn cảm thấy là lạ, là đổi qua thanh đồng đem canh gừng đặt ở nàng trong tay. Cười nói, đây là Tín Lăng Hầu lưu lại trầm hương mộc, cấp tiểu chủ nhân an ủi khu hàn. Tín Lăng Hầu thật sự là người tốt. Hắn trước khi đi còn nói quá hai ngày hội đến thăm tiểu chủ nhân, thanh đồng lại nhảy nói xong. Trọng Quỳ đã đứng lên, đi đến lư hương phía trước, mở ra nắp vung, thấy nhất tiệt tối như mực trầm hương mộc, đã đốt non nửa bộ phận. Trầm hương mộc, hảo hảo hắn vì sao lưu nhất tiệt trầm hương mộc, cho nàng an ủi khu hàn lời nói. Có đủ loại đan dược, mới vừa nói nên vì nàng trị liệu, bị nàng cự tuyệt sao. Liền để lại trầm hương mộc, tuy rằng tìm không thấy không đúng lý do, nhưng Trọng Quỳ trực giác nhất định linh mẫn, nàng có dự cảm bất hảo, xôn xao, một chén canh gừng một ngụm đều không có uống, đều bị nàng ngã xuống đi, đem trầm hương mộc dập tắt, tiểu chủ nhân, ngài làm cái gì vậy? Thanh đồng sợ ngây người, vội vàng đi tới, đem lư hương nắp vung cái thượng. Tránh cho đằng đi lên nhiệt khí cùng khói trắng thương đến nàng. Đem các nơi cửa sổ mở ra, hít thở không khí, rất buồn, Trọng Quỳ cầm chén đưa cho thanh đồng. Bản thân đẩy ra một cánh cửa sổ hộ, nhường bên ngoài gió thổi tiến vào. Thanh đồng xem nàng, thật sự không thể lý giải của nàng đủ loại làm. Tiểu chủ nhân trước kia là chán ghét nhất mở cửa sổ hộ. Bình thường không có việc gì, đều là cửa sổ khép chặt. Hết chương.